Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Ngự Huyền Vũ, Hiếu Chiến Thiếu Nữ. Huyền Vũ, cùng cái này chó nhà có tang, có cái gì tốt nói chuyện? Cát Duy Phong đi tới Ngự Huyền Vũ bên người, hy vọng chúng ta không muốn phía trước mấy vòng gặp nhau đi. Quyết đấu đỉnh cao, cũng nên lưu đến đằng sau. Ngự Huyền Vũ nhìn Cát Duy Phong một chút, lạnh như băng nói ra. Cát Duy Phong, ta và ngươi không quen, không muốn làm cho như thế thân mật. Cát Duy Phong sắc mặt một trận thanh bạch, bị sặc đến nói không ra lời. Ta không rõ, dùng thực lực của ngươi, vậy mà có thể nhịn xuống Cát Duy Phong đối ngươi lị mạ. Ngự Huyền Vũ nhìn chằm chằm Hứa Dương, hẳn là ngươi trong lồng ngực nhát gan, sợ hãi đắc tội Cát thị. Ngự Huyền Vũ chỉ, tự nhiên là Cát Duy Phong mắng Hứa Dương là chó nhà có tang câu nói này. Hứa Dương bình tĩnh nói ra, một con chó xông ngươi sủa gọi hai tiếng, ngươi có thể hay không hướng hắn gọi? Ngự Huyền Vũ thổi phù một tiếng, bật cười, giống như xuân hoa tràn ra, lộ ra hai hạt lúm đồng tiền. Thú vị, nếu ngươi bị chó cắn, có thể hay không cũng nói, chó cắn hai ta khẩu, ta sẽ không hồi cắn qua đi. Chó nếu dám đi lên cắn người, tự nhiên muốn phản kích, chỉ bất quá không phải cắn trở về, mà là dùng sức đạp, đạp gãy sống lưng của nó xương. Hứa Dương từ tốn nói, hai người có qua có lại trò chuyện, một bên Cát Duy Phong đã tức giận đến sắc mặt lại tái phát phí công, ngón tay đều đang run rẩy. Nếu không phải tuyển thủ khu không cho phép nhúc nhích tay, hắn nhất định vận dụng tối cường huyền thuật, đem Hứa Dương oanh sát. Tốt, các ngươi rất tốt. Cát Duy Phong run rẩy bờ môi nói, Hứa Dương, ngươi sẽ hối hận, ta Cát Duy Phong thề, ngươi nhất định sẽ hối hận, tùy thời xin đợi. Hứa Dương liếc mắt nhìn hắn, nói, nhìn xem. Cát Duy Phong giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Ngự Huyền Vũ nụ cười thu liễm, ngược lại bình luận, Cát Duy Phong người này, bên ngoài rộng bên trong kỵ, ngoài mạnh trong yếu, dựa vào ngoại lực tu đến huyền sĩ hậu kỳ, nhưng dù sao cho là mình là thiên chi kiêu, tất cả mọi người muốn vây quanh hắn chuyển, thật sự là thật là tức cười. Hứa Dương không nói gì, hắn rất ít nghị luận người khác, nhất là ở sau lưng. Về phần ngươi, hy vọng cùng Cát Duy Phong có chỗ khác biệt. Ngự Huyền Vũ nhíu mày, nhìn một chút Hứa Dương, ngươi là một khối cực tốt đá mài đao. Ngự Huyền Vũ nói xong câu đó, giống một cái cao ngạo thiên nga trắng, quay người rời đi, mấy tên ngự gia đệ theo sát. Hứa Chính Tín nhíu mày, cái này Ngự Huyền Vũ, cùng Cát Duy Phong không sai biệt lắm, đều là bị gia tộc làm hư. Hứa Dương đường đệ, ngươi không muốn để vào trong lòng. Hứa Dương mỉm cười, lắc đầu nói, sẽ không. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Ngự Huyền Vũ cùng Cát Duy Phong cũng không giống nhau. Cái này thiên kim tiểu thư, tuy là thân nữ nhi, lại có một cỗ cực kỳ hiếu thắng ý chí chiến đấu, so Cát Duy Phong mạnh hơn không ít. Lôi đài chỉnh đốn đã xong, vòng thứ hai tỉ thí tiếp tục tiến hành. Hứa Chính Kiệt một vòng này cũng thua trận, bị một tên thực lực cường hãn ngự thị đệ đào thải. Hứa Chính Tín quất trúng một tên trung đẳng gia tộc đệ, dựa vào mạnh mẽ thực lực nghiền ép, nhẹ nhõm chiến thắng. Theo từng tràng tỉ thí, chung quanh xem người tâm tình lại là càng phát ra kích động. Nguyên nhân là Ngự Huyền Vũ toan nghe đồng bài, Cát Duy Phong kình xa đồng bài, thậm chí là tiểu quân hầu Lê Vọng Thanh Long đồng bài cũng còn không có bị lắc ra khỏi đến. Thứ 20 tràng, ba cái thiên tài tuyển thủ đồng bài còn không có bị rút ra, rút thăm trong dương, chỉ còn lại có 6 khối đồng bài. Ba cái thiên tài thiếu niên huyền giả, rất có thể hội sớm tao ngộ. Có người kinh hô, thứ 20 tràng thắng bại căn bản không người chú ý. Tại hai tên thiếu niên quyết ra thắng bại về sau, vạn chúng chú mục phía dưới, Hải Nhạc giáo sư thật cao vung lên rút thăm dương. Hứa Dương nhanh chóng nhìn lướt qua Lê Vọng ba người, phát hiện tiểu quân hầu Phong Khinh Vân đạm, Cát Duy Phong sắc mặt âm tình bất định, mà Ngự Huyền Vũ lại là một mặt chiến ý. Kích động, xoạt, xoạt, hai tiếng nhẹ vang lên. Thanh Long Đồng Bài, là tiểu quân hầu Lê Vọng Thanh Long Đồng Bài. Đối thủ của hắn là Ảnh Lang Đồng Bài. Có người thổn thức, không cách nào nhìn thấy thiên tài thiếu niên huyền giả sớm quyết chiến. Tiếc nuối, đương nhiên cũng có người may mắn, đặc sắc nhất quyết chiến. Đương nhiên muốn lưu tại cuối cùng mấy vòng, mới nhất là chú mục. Tiểu quân hầu Lê Vọng mỉm cười, không có chút nào né qua cường địch may mắn, cũng không có không cách nào nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến tiếc nuối. Bình bình đạm đạm đi bên trên lôi đài. Đối thủ của hắn, Ảnh Lang Đồng Bài người sở hữu, tên là Hạ Lan, đến từ Lâm Uyên Thành một cái khác trung đẳng gia tộc Hạ gia. Cũng là một tên rất có thực lực thiếu niên anh tài. Không kém gì Trừ Thị Song Kiệt, nhưng ở Lê Vọng trước mặt, Hạ Lan vẫn bại, bị bại không chút huyền niệm. Hai người giao thủ hợp lại, Hạ Lan liền không địch lại bại trận. Huyền sĩ đỉnh phong thực lực, đã tiếp cận huyền sư. Có người sợ hãi thán phục Lê Vọng cường đại. Lần này, Lê Vọng rốt cục hiển lộ ra thực lực chân thật. Tiện tay rơi huyền lực thế công, đều mơ hồ thành linh xà, đấu thú, loan điểu chi hình, uy năng tăng nhiều, không chịu thua kém a. Hứa Chính Tín một mặt lo lắng. Hứa Dương đường đệ, ngươi có lòng tin hay không chiến thắng tiểu quân hầu? Lê Vọng tâm còn chưa đủ tĩnh, Hứa Dương mở miệng, hắn mặt ngoài bình thản, thực tế lại gấp tại chứng minh chính mình có được tấn cấp chân thực thực lực, mà không phải là vận khí cho phép. Hắn triển lộ toàn lực, chính là vì ngăn chặn Ung Dung Miệng, để cho tất cả mọi người minh bạch, dù cho cùng Cát Duy Phong, Ngự Huyền Vũ hai người ngõ hẹp gặp nhau, hắn cũng có năng lực chiến thắng. Kia, ngươi có hay không thắng hắn nắm chắc? Hứa Chính Tín không có nghe được muốn đáp án. Hứa Dương cười nhạt một tiếng, không nói gì. Hồng Vận Lâu Noãn các bên trong, Chử Vạn Quân bùi ngùi thở dài. Gặp tiểu quân hầu thần tư ngút trời, ta mới biết được như thế nào kỳ tài. Khoan nói ta kia hai cái bất thành khí tôn bối phận, liền là cái kia thần bí khó dò Hứa Dương, cũng không phải tiểu quân hầu địch thủ. Con cháu bọn họ tại trên lôi đài đánh tới đánh lui, ta xem xong toàn bộ không cần thiết mà. Tiểu quân hầu chỉ sợ sớm đã ổn thảo nắm chắc thắng lợi. Lần này dự tuyển bất quá đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Lời nói này không thể nghi ngờ dèm pha Ngự Huyền Vũ cùng Cát Duy Phong. Cát Kiến Phó trùng điệp hừ một tiếng, mở miệng nói, tiểu quân hầu thực lực mạnh mẽ, không hổ gia học uyên thâm, chỉ tiếc là phong cực huyền mạch, nếu là thượng tứ cực huyền mạch liệt kê, kia Phong Nhi liền không có chút nào cơ hội. Thôi đi, Hứa Trường Lăng không chút lưu tình vạch trần, người ngụ ý, Cát Duy Phong bây giờ còn có cơ hội, không muốn lừa mình dối người. Nhìn kia Cát Duy Phong, huyền khí lực tức cũng không ngưng thực, chỉ sợ cái này huyền sĩ hậu kỳ tu vi, không phải dựa vào tự thân tích lũy, mà là mượn ngoại lực a. Ta nhìn hắn đối đầu Ngự gia tiểu cô nương, cũng không dám nói thắng. Người nói cái gì? Cát Kiến Phó trừng mắt, Hải Triều thanh âm mãnh liệt, tại sau lưng của hắn mơ hồ có sóng biển lan lộn. Ngư Long khắp diễn cảnh tượng, làm cho người gặp chi mê võng. Hứa Trường Lăng không chút nào yếu thế, hừ lạnh một tiếng, Noãn các bên trong ào ào gió thu nhất thời. Cây cối điêu tàn, vạn vật cô quạnh hư ảnh hiển hiện ra, túc sát chi khí tỏ khắp. Hai đại đỉnh phong huyền tông, riêng phần mình đem chính mình thế thả ra, âm thầm phân cao thấp. Ngoại trừ Lâm Uyên Thành chủ Lê Bá Diên, Ngự gia lão tổ Ngự Thiên Phong An Nhiên ở tòa, cái khác mấy cái trung đẳng gia tộc, huyền sư đỉnh phong thực lực gia chủ, nhận lấy hai tên huyền tông đại thế ảnh hưởng, đồng đều cảm giác huyền lực không lưu chuyển thuận lợi, từng cái sắc mặt trắng bệch. Ha ha, tiểu nhi bối xính anh hào, chúng ta sống chết mặc bay là được. Hai vị tiền bối chẳng lẽ muốn trò chuyện phát thiếu niên cuồng hạ chàng thử một lần sao? Lê Bá Diên cười giải vây, một tòa 9 tầng đài cao hư ảnh lăng không, trấn áp một phương, ung dung nặng nề khí thế, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tại Lê Bá Diên đại thế quấy nhiễu dưới, Hứa Trường Lăng cùng Cát Kiến Phó đều thu khí thế, cho Lê Bá Diên một cái mặt. Noãn các trung khí phân lại một lần nữa hòa hợp. Vừa rồi kiếm bạt nỗ trương một màn, giống như chưa hề phát sinh. Lại nhìn trên lôi đài, cuộc tỉ thí thứ 22, rút thăm đã bắt đầu. Hải Nhạc giáo sư một tay vung lên rút thăm dương, nhẹ nhàng lay động, xoạt, xoạt hai tiếng, đồng bài rơi xuống đất. Cái thứ nhất, Kình Sa đồng bài. Cái thứ hai, Toàn Nghề đồng bài, tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.